Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2544, chương 2547, tương kế tựu kế. Liêu Lập bị Tôn Sách khí thế vững vàng chế trụ, căn bản không cho cơ hội phản bác, vừa mở miệng liền quyết định kết quả, tiếp xuống tiết tấu cũng bị Tôn Sách trưởng khống. Liêu Lập không biết Tôn Sách nắm giữ nhiều ít chân tướng. Mỗi một câu đều muốn lặp đi lặp lại cân nhắc, phân biệt thật giả, sợ lộ ra sơ hở. Căn bản không kịp cân nhắc hắn, chờ hắn tỉnh táo lại, nói lời đã kết thúc. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu lang quan lĩnh Liêu Lập rời đi. Liêu Lập trong lòng đắng chát, lại không tốt nói thêm cái gì. Khom mình hành lễ. Theo lang quan đi, trong lòng của hắn tràn ngập cảm giác bị thất bại. Thành danh đến nay, hắn cùng người biện luận vô số, chưa từng có cái nào một lần chật vật như vậy. Mệt mỏi ứng phó, liền một chút cơ hội phản kích đều không có. Hôm qua thì không nên uống rượu nhiều như vậy. Liêu Lập vỗ vỗ phình to trán, âm thầm hối hận, hắn thậm chí hoài nghi Lưu Diệp có phải là cố ý hay không. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại tựa hồ rất không có khả năng. Lưu Diệp cũng không có khuyên như thế nào hắn, càng giống là trong lòng mình có việc, mượn rượu giải sầu, chính mình đem chính mình qua chén, vẫn còn may không phải là chẳng được gì. Chí ít từ trường Sa Vương tranh thủ đến thời gian nửa tháng. Liêu Lập âm thầm may mắn lấy, tại Ngô Phấn phái tới vệ sĩ cùng đi. Rời đi hành dinh, trở về châu ngựa lĩnh đại doanh. Thanh Khê một bên, Tôn Sách cùng Quách Gia đứng sóng vai. Quách Gia tay vắt chéo sau lưng, quạt lông nhẹ nhàng lay động, mi tâm lại nhíu lại. Liêu Lập còn chưa hết hy vọng, Quách Gia nói ra, nguy hiểm cũng không có tiêu trừ. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, hắn biết Quách Gia lo lắng cái gì. Bị Lâu Khuê phát hiện, lại kịp thời chạy trốn những cái kia thuộc quân đến bây giờ tung tích không rõ. Muốn tại núi non trùng điệp bên trong tìm tới mấy chục người thực sự rất khó khăn. Thế nhưng là không tìm được những thứ này người, thì không cách nào cam đoan phía sau mình an toàn. Vạn nhất bị đối phương tìm tới cơ hội, đến một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, đầy đủ hắn uống một bình, tiến về phía trước là cái biện pháp. Thế nhưng là châu ngựa lĩnh chi chiến chứng minh hoàng quyền tuy nhiên còn trẻ, lại không dễ đối phó. Nói đúng sự thật mà nói, Tôn Quyền đem hy vọng ký thác vào Lâu Phát trên thân mặc dù có chút càn rỡ, nhưng cũng là lựa chọn khi đến đường cùng. Cho dù là Tôn Quyền xuất lĩnh Trường Sa quận binh tự thân lên trận, tình huống cũng không tốt đến nơi đâu. Thậm chí có thể nói, trong phái quân ra trận cũng chưa chắc có thể cấp tốc đắc thủ. Rất có thể vẫn là cái cục diện rằng co. Máy ném đá tuy mạnh, lại công không phá được thành tường, càng công không phá được sơn lĩnh. Sức người có hạn, tại thiên địa trước mặt, nhân lực vẫn là rất yếu ớt. Không vội, Tôn Sách thong dong nói ra, phái người ven đường tìm tòi, tuyên bố treo giải thưởng. Bọn họ tránh không quá lâu, cũng chỉ có thể như thế. Quách Gia gãi gãi đầu, lần này dự định tăng thêm bao nhiêu nhân thủ? Tôn Sách quay đầu nhìn Quách Gia, miệng hơi cười, mấy năm qua này, Quách Gia một mực cho mượn các loại cơ hội mở rộng quân tình chỗ quy mô. Càng lần này Trinh Ích Châu, mấy cái đô đốc phủ quân tình nhân viên đều đặt vào quân tình chỗ thống nhất chỉ huy. Số lượng bảo tăng mấy chục lần. Ha ha, Quách Gia cười hai tiếng, liên tục khoát tay, không dùng, không thể lên Tào Tháo. Pháp chính cái bẫy, còn nữa, biết rõ rừng không có nhục, thần cũng không muốn tự làm mất mặt, bị đồng liêu công kích, riêng là Ngu Trọng Tường cái kia bốn rõ ràng cuồng sĩ. Tính ngươi thức thời, nghĩ đến Ngu Phiên vọt tới quân tình chỗ phát biểu tình cảnh, Tôn Sách nhịn không được cười ra tiếng. Tứ Minh Sơn cũng là dư diêu cảnh nội câu dư sơn. Bất quá Ngô Phiên cái này bốn rõ ràng cuồng sĩ lại cùng Tứ Minh Sơn quan hệ không lớn. Hắn tự xưng văn bản rõ ràng, minh võ, minh đạo, rõ ràng thuật, văn võ song toàn, đạo thuật song tu, gặp người nào diệt người nào, cuồng đến không biên giới. Hết lần này tới lần khác lại thật là có bản lĩnh. Người khác đánh lại đánh không lại hắn, mắng lại mắng có điều hắn. Chỉ có thể sau lưng mắng hắn một tiếng cuồng sĩ. Ngô Phiên không lấy vì ngang ngược, vui vẻ nhận. Bởi vì quân tình chỗ mở rộng, kinh phí tăng mạnh, Ngô Phiên mấy lần tìm Quách Gia lý luận, về sau thẳng thắn mời chỉ, thỉnh cầu từ thủ tướng phủ cùng với ngự sử đại phu phủ đối quân tình chỗ tiến hành kiểm tra, xem bọn hắn tiền đến tột cùng dùng như thế nào. Lại có bao nhiêu dùng tại chính đồ phía trên, có hay không tham ô mục nát, làm đến Quách Gia rất chật vật, lớn như vậy bộ môn, nhiều người như vậy viên, lại là cao đến 1 tỷ tính cách sủ kinh phí, làm sao có thể một chút mau bệnh không có, thật muốn tra, nhất định có thể tra xảy ra vấn đề đến thời điểm Quách Gia trên mặt khẳng định không dễ nhìn. Là lấy tuy nhiên kiểm tra kế hoạch bị Tôn Sách lưu bên trong Quách Gia nhưng cũng biết gây nhiều người tức giận, không còn dám quá mức. Cụ thể đến sự kiện này, Quách Gia cũng rõ ràng, coi như gia tăng nhiều người hơn nữa cũng không sẽ có hiệu quả gì. Không có dám cam đoan có thể cấp tốc bắt lấy Bành Dạng cầm đầu những người kia. Dùng tiền lại không có thể làm thành sự, Ngô Phiên khẳng định sẽ níu lấy hắn không thả. Biện pháp không triệt để, không bằng rút củi dưới đáy nồi. Quách Gia nói ra, việc cấp bách vẫn là ngăn chặn Tào Tháo. Vì chư tướng tranh thủ thời gian, đem Tào Tháo vây kín tại Phụng Tiết kéo một cái. Bành Dạng tâm tư lớn, muốn đến khinh thường tại đối đồ quân nhu dưới thuyền tay. Vậy cũng không nhất định, Tào Tháo không phải đợi lấy chúng ta chống đỡ không nổi nha. Hủy đi đồ quân nhu cũng là một cái biện pháp. Phân lượt vận chuyển chính là, nhìn hắn có dám hay không thò đầu ra. Tôn Sách dừng bước, nhìn phía xa dãy núi. Trầm tư một lát, phái người trọng điểm tra một chút bờ sông khả năng sụp đổ ngọn núi. Ta luôn cảm thấy, Tào Tháo hoa lớn như vậy đại giới, khẩu vị nhất định sẽ không nhỏ. Chế tạo ngọn núi sụp đổ càng hợp kế hoạch của hắn. Gần 100 dặm Vu Hạp, có thể dẫn phát đại quy mô hồng thủy ngọn núi suy giảm hẳn là sẽ không quá nhiều. Mấy trăm năm, không cứ như vậy mấy lần nha. Coi như không phòng người, cũng muốn khu vực phòng thủ trấn. Quách Gia nhớ tới đi qua mới băng bãi lúc nhìn đến cảnh tượng, cũng không nhịn được đánh cái dùng mình. Duy Liêu Lập đuổi một ngày đường trở lại Châu Ngựa Lĩnh, Tôn Quyền chờ 2 ngày, lòng nóng như lửa đốt. Liêu Lập vừa về đến, hắn thì phái người đến mời. Liêu Lập đơn giản rửa mặt một phen thì đuổi tới Tôn Quyền trong chướng báo cáo. Một đường lên, hắn đã nghĩ kỹ giải thích, hắn không có nói chính mình uống say sự tình. Nói một cách đơn giản cùng Lưu Diệp gặp mặt, trọng điểm nói cùng Tôn Sách mặt đối mặt nói chuyện với nhau đi qua. Hắn đương nhiên sẽ không nói mình tiến thối chật vật, chỉ nói mình dựa vào lý lẽ biện luận, vì Tôn Quyền tranh thủ đến thời gian 15 ngày. Đối Tôn Sách trả lời chắc chắn, Tôn Quyền ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Tôn Sách vẫn cho rằng hắn am hiểu hơn chính vụ, không cần phải nóng vội để cầu ở chiến trường. Lần này Châu Ngựa Lĩnh chi chiến cũng là hắn cơ hội cuối cùng. Nghĩ đến những thứ này, hắn cũng có chút hận Lâu Phát. Phàm là Lâu Phát cẩn thận một chút, coi như không thể cầm xuống Châu Ngựa Lĩnh, cũng không đến mức bị bại khó coi như vậy, cơ hồ hủy hắn hy vọng cuối cùng. Liêu Lập trầm ngâm một lát, lại nói, Đại Vương, ta nghe ý của bệ hạ, tựa hồ hắn đồng thời không chiến ý. Ý này tây đến, chỉ là vì Đại Vương lược trận. Đang nghĩ ngợi tâm tư, Tôn Quyền sững sờ, hồi tưởng một chút Liêu Lập lời mới vừa nói, cũng tỉnh táo lại, Tôn Sách là để hắn cùng một chỗ hồi Trường Sa, mà không phải để chính hắn hồi Trường Sa. Hắn tâm lý đã ấm áp lại khó chịu, nhìn đến Hoàng Huynh thật sự là không yên lòng chính mình. Không xa ngàn dặm, chạy đến xem lấy chính mình tác chiến. Tôn Quyền thở dài một hơi, không biết nói cái gì cho phải. Đã như vậy, Đại Vương có lẽ không cần phải lo lắng binh lực vấn đề. Đại có thể buông tay buông chân, toàn lực ứng phó. Liêu Lập cười lớn lấy, ra vẻ một bộ đã tính trước bộ dáng. Thong dong nói ra, bệ hạ tổng không thể nhìn ngươi độc thân mạo hiểm. Tôn Quyền quay đầu nhìn Liêu Lập, con ngươi đổi tới đổi lui. Liêu Lập biện pháp không phải không có thể thực hiện, chỉ là có chút vô lại. Tôn Quyền vô cùng sốt ruột, hắn nhất định phải tại trong nửa tháng cầm xuống Châu Ngựa Lĩnh, chứng minh năng lực của mình. Tại binh lực có hạn, lại cũng không đủ thời gian tình huống dưới, hắn chỉ có một con đường, không tiếc đại giới cường công liều mạng. Đây là đánh bạc, mà lại là được ăn cả ngã về không tài thu được. Nếu như đánh thắng, có lẽ Hoài Huynh sẽ còn cho hắn tăng binh bổ viên. Nếu như đánh thua, vậy coi như thật không có gì cả, thì liền Liêu Lập cũng cảm thấy thủ thắng hy vọng không lớn. Cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Hoàng Huynh xem ở huyết mạch chi tình, kịp thời tiếp viện. Thế nhưng là trừ cái đó ra, hắn còn có cái gì lựa chọn? Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tôn Quyền bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Liêu Lập, trong mắt lóe lấy điên cuồng quang mang. Liêu Lập trong lòng khẩn trương, khẽ cắn môi, chí ít có ngũ thành. Có cao như vậy? Tôn Quyền hơi kinh ngạc. Liêu Lập dùng lực gật đầu, như bệ hạ phái người tiếp viện. Có lẽ càng cao. Tôn Quyền nắm chặt quyền đầu, dùng lực nện ở trên bàn, vậy liền đánh. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, Hoàng Huynh nói qua, không thể buông tha, dũng giả thắng, có 6 thành cơ hội liền có thể đánh cược một lần. Ngũ thành cũng không ít. Ngày kế tiếp, Tôn Quyền triệu tập chư tướng, thảo luận chiến sự, hắn vừa mới thăng nhiệm vạn nhân tướng không lâu, còn không có phân phối chuyên nghiệp quân sư, một mực từ Liêu Lập kiêm nhiệm. Liêu Lập có mưu kế, lại chưa quen thuộc Ngô quân thao tác quá trình, càng sẽ không chế tác quân dụng bàn cát. Tôn Quyền không thể không hướng Tôn Sách mời chỉ, mời quân sư sử an bài mấy người giúp đỡ chế tác bàn cát. Tôn Sách đáp ứng Tôn Quyền thỉnh cầu, phái phó xạ Lưu Diệp mang mấy người đến giúp đỡ. Nhìn đến Lưu Diệp, Tôn Quyền cố nhiên mừng rỡ. Liêu Lập cũng buông lỏng một hơi, hắn nguyên bản còn lo lắng cho mình uống say, nói lỡ miệng, hiện tại xem ra, hẳn là lo ngại. Lưu Diệp vẫn là bảo trì Tôn Quyền. Lưu Diệp xem xét Tôn Quyền bản đồ trong tay, lại leo lên kim kê bãi cùng cánh bắc dốc núi, tại hiện trường thăm dò một phen, xách ra đề nghị của mình. Châu Ngựa Lĩnh địa hình lợi cho phòng thủ, không cần phải chính diện cường công, cần phải theo mặt bên quanh co đi qua. Nếu như phái người ngược dòng xuống ngựa suối mà lên, lật qua mấy đạo sơn lĩnh, ngừng lại một chút Châu Ngựa Lĩnh sau lưng, khởi xướng đánh bất ngờ, chiếm trước có lợi địa hình, đã có thể chặn đánh theo Ma Thiên Lĩnh phương hướng tới viện binh, lại có thể khiến cho Hoàng Quyền phân binh phòng thủ, giảm bớt chính diện áp lực. Cái kia mấy đạo sơn lĩnh là khó đi, lại so cường công Châu Ngựa Lĩnh muốn dễ dàng một chút. Hai phe địch ta tương đối công bình, bằng Ngô quân huấn luyện cùng trang bị, chí ít có thể lấy không rơi vào thế hạ phong. Dạng này còn có thể đem thủy sư sử dụng phía trên. 1000 Trường Sa quận quốc binh cũng có thể phát huy không ít tác dụng. Chí ít có thể kiềm chế Hoàng Quyền 5-600 người. Thậm chí nhiều hơn, Tôn Quyền rất tán thành. Sai người truyền lệnh, mệnh giặc anh bọn người đổi ngồi thuyền nhỏ, mang theo đầy đủ 1 tháng lương thực, quân giới, ngược dòng xuống ngựa suối Tây ngọn nguồn mà lên, vượt qua mấy đạo sơn lĩnh, đoạt công châu ngựa lĩnh Tây Trách thông hướng Ma Thiên lĩnh thông đạo. Cần phải tại thời gian 10 ngày bên trong đến chiến trường, xây dựng công sự, làm tốt khổ chiến chuẩn bị, có Lưu Diệp giúp đỡ, Tôn Quyền lòng tin tăng nhiều, nắm chặt thời gian huấn luyện binh lính, có Lâu Phát tan tác phía trước, không chỉ có Lý Dị không dám khinh thường, thì liền Trầm Di mấy người cũng ý thức được cùng Ngô Quân thực lực so tưởng tượng phải lớn. Bọn họ tiếp nhận Tôn Quyền mệnh lệnh, từ Tôn Quyền theo bộ khúc bên trong lấy ra trên dưới 100 người. Phân tán đến các bộ làm quân hầu, đô bá các loại cơ sở tướng lãnh, căn cứ khác biệt nhiệm vụ tiến hành trước khi chiến đấu tập huấn. Tuy nói là lâm trận mài đao, không có khả năng đạt tới Ngô Quân tiêu chuẩn, chí ít có thể lấy giảm ít một chút sai lầm cấp thấp. Tất cả mọi người đang bận, Ngô Phấn cũng không ngoại lệ, mỗi ngày theo Tôn Quyền chạy, không phải đi mỗi cái đại doanh dò xét, kiểm tra huấn luyện tình huống, cũng là đến phụ cận xem xét địa hình, không cách nào lại thời thời khắc khắc nhìn lấy Liêu Lập. Liêu Lập rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, đem tin tức đưa ra ngoài, pháp chính ngay tại Ma Thiên lĩnh. Tôn Sách tuy nhiên đến Vu huyện, đi theo có trung quân thủy sư, nhưng hắn chỉ là dò xét cù đường hạp một lần, phái một số thám báo thuyền lân cận giám thị, hiển nhiên không có đường thủy tiến công kế hoạch. Sau đó Tào Tháo liền đem phòng thủ trọng điểm an bài tại Ma Thiên lĩnh, xuất lĩnh trung quân đuổi tới Ma Thiên lĩnh đóng quân. Thu đến Liêu Lập tin tức, pháp chính mới biết được Tôn Sách không chỉ có không có đường thủy tiến công kế hoạch, thì liền đường bộ tiến công cũng không kiên quyết. Hắn hưng sư động chúng đuổi tới Vu huyện đến, chỉ là khoảng cách gần nhìn xem Tôn Quyền tác chiến, liền đợi đến Tôn Quyền chiến bại, sau đó đem Tôn Quyền mang về. Cái này tự nhiên không phù hợp bọn họ mong muốn. Pháp chính ngay sau đó tìm tới Tào Tháo, kiến nghị giả vờ bại, từ bỏ châu ngựa lĩnh, dụ Ngô Quân xâm nhập vùng núi. Lý do của hắn rất sung túc, Ma Thiên lĩnh mới là yếu hại, mà lại so châu ngựa lĩnh càng lợi cho phòng thủ. Tại Ma Thiên lĩnh rằng co so tại châu ngựa lĩnh càng có lợi hơn. Lại thám báo đã xác minh, Lâu Khuê chính xuất lĩnh theo Vu suối Thượng Du tiến quân, chẳng mấy chốc sẽ đến Ma Thiên lĩnh bắc sườn núi. Châu ngựa lĩnh được mất ý nghĩa đã không lớn. Tào Tháo lặp đi lặp lại cân nhắc, tiếp thu pháp chính kiến nghị, truyền lệnh Hoàng Quyền để hắn làm tốt máy chụp hình rút lui chuẩn bị, không cần tử chiến. Hoàng Quyền thu đến Tào Tháo quân lệnh thời điểm, cũng thu đến thám báo tin tức, có gần ngàn Ngô quân ngược dòng xuống ngựa suối mà lên, nỗ lực vượt qua sơn lĩnh, bọc đánh phía sau của hắn. Những thứ này Ngô quân tuy nói là đi bộ, đi lại là ít ai lui tới đường nhỏ, rất nhiều nơi thậm chí không có đường, chỉ có thể một bên mở đường một bên tiến lên. Nhưng tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, nếu như không tăng phái binh lực, tiến hành chặn đánh, con đường sau này có bị cắt đứt nguy hiểm. Hoàng Quyền không dám thất lễ, điều ngàn người tiếp viện phụ trách cảnh giới tướng sĩ, thành lập chặn đánh trận địa. Kể từ đó, châu ngựa lĩnh phòng tuyến cũng có chút yếu kém, không thể không một lần nữa điều chỉnh, từ bỏ một số không trọng yếu như vậy địa điểm. Trong nháy mắt, 10 ngày đã qua, Tôn Quyền thu đến Giặc Anh tin tức, biết Giặc Anh sắp tiến vào chiến trường, mà lại thám báo cũng nhìn đến Hoàng Quyền điều binh lực, điều chỉnh phòng tuyến, ngay sau đó hướng châu ngựa lính khởi xướng tấn công mạnh. Vì ngăn ngừa trở thành thuộc quân máy ném đá vật hy sinh, Tôn Quyền lấy chính diện kiềm chế, hai cánh bọc đánh chiến thuật, 2.000 tướng sĩ tại lĩnh phía dưới lập trận, chủ lực tại phía xa máy ném đá tầm bắn bên ngoài. Hai khúc binh lính lấy to mộc xây thành nhà gỗ làm yểm hộ. Bước đến lĩnh trước, đều có một tên đô úy chỉ huy hai khúc binh lính. theo hai bên trên sườn núi quanh co tiến lên. Cái này bốn khúc binh lính đều là tôn quyền dưới trướng tinh nhuệ. Riêng là theo phía nam dốc núi quanh co hai khúc là Ngô Phấn xuất lĩnh thân vệ khúc. Là tôn quyền có thể cầm cho ra mạnh nhất bộ tốt. Bọn họ trang bị tốt nhất, huấn luyện cũng nghiêm khắc nhất. Những ngày này lại tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Vừa lên trận thì biểu hiện ra không giống bình thường chiến đấu lực. Cấp tốc hướng thuộc quân trận địa tới gần. Hoàng quyền nhìn ra những thứ này binh lính không giống bình thường. Gia tăng phía bên phải phòng tuyến binh lực. Riêng là gia tăng một khúc cung nỗ thủ. Tiến hành tấn công từ xa. Ngô Phấn xuất lĩnh bộ hạ một bên dùng cung nỏ tiến hành phản kích. Một bên mượn nhờ địa hình yểm hộ. Quanh co tiến lên. Thực sự không có có thể lợi dụng địa thế. Thì dùng thuẫn bài ngăn đỡ mũi tên, vì ngăn ngừa thuộc quân máy ném đá tập trung đả kích. Bọn họ trận hình rất phân tán, lấy ngũ làm đơn vị, lẫn nhau ở giữa chí ít cách nhau 10 bước, thế nhưng là phối hợp của bọn hắn cũng rất ăn ý. Dùng thủ thế tiến hành liên lạc, một khi thuộc quân xạ kích xuất hiện khe hở, bọn họ liền sẽ nắm lấy cơ hội hướng về phía trước đột kích. Song phương cung nỗ thủ lẫn nhau bắn, thuộc quân thắng ở người nhiều, Ngô quân thắng ở tinh chuẩn, riêng là mấy cái bị hắn binh lính trọng điểm bảo vệ xạ thủ. Cơ hồ bách phát bách trúng, mỗi một lần phát xạ, chắc chắn sẽ có một tên thuộc quân tướng sĩ trúng tên. Không chết cũng bị thương, gần một canh giờ đối xạ về sau, Ngô quân thành công bước đến thuộc quân trận địa trước. Bắn giết bắn bị thương thuộc quân mười mấy tên tướng sĩ. Bên trong bao quát một cái đô úy, một tên quân hầu, hoàng quyền đến từ Lãng Trung đại tộc. Bộ hạ có không ít là bản thuẫn man. Cung nỏ vốn là bọn họ trường kỹ. Thế nhưng là cùng Ngô quân đối xạ, bọn họ lại không chiếm bất luận cái gì tiện nghi. Mặc kệ là trong tay bọn họ cung nỏ, vẫn là trên người áo giáp. Đều cùng Ngô quân có chênh lệch không nhỏ. Bị bắn giết đô úy cũng là đánh giá thấp Ngô quân tên nỏ lực sát thương. Cho là mình mang đầu khôi, không cần lo lắng. Kết quả bị Ngô quân một cái phá giáp kình nỏ xinh xinh bắn nát đầu khôi. Toái phiến hoa phá ra đầu, máu me đầy mặt, suýt nữa mắt mù. Tuy nói Ngô quân còn không có lấy được thực chất tính đột phá, thuộc quân sĩ khí lại được thành công áp chế. Máy ném đá, trọng nổ liên tục xạ kích, cũng tiêu hao không ít thiết hoàn. Hòn đá cùng mũi tên, sát thương hiệu quả lại khó có thể làm người vừa lòng. Trừ mấy cái Ngô quân binh lính bị máy ném đá đập chết, nện thương tổn, thuộc quân cung nỏ đối thương tổn của bọn họ vô cùng có hạn. Trừ phi bắn trúng bộ mặt, có tinh giáp bảo vệ Ngô quân tướng sĩ cơ hồ lông tóc không thương. Dù cho thụ thương cũng là vết thương nhẹ, thì trên chiến trường xử lý băng bó một chút. Tiếp tục chiến đấu, Tôn Quyền đứng tại kim kê bãi phía trên, quan sát chiến trường, hoàn toàn yên tâm. Dựa theo tiến độ này, chiếm lấy châu ngựa lĩnh có khả năng xa xa không chỉ ngũ thành. Tôn Quyền vốn định tăng tốc độ tấn công. Trước lúc trời tối cầm xuống châu ngựa lĩnh, lại bị Lưu Diệp ngăn cản. Lưu Diệp nói, ta tấn công địch thủ, vội vàng tiến công, sẽ chỉ làm các tướng sĩ ở giữa phối hợp xuất hiện sai lầm. Tăng thêm thương vong, không bằng chậm rãi hao tổn đến càng lâu, quân ta ưu thế càng lớn, khởi xướng trùng phong lúc độ khó khăn càng nhỏ. Hắn tiến một bước nói, đánh đêm lớn nhất khảo nghiệm song phương tướng sĩ huấn luyện mức độ cùng tâm lý tố chất. Có thể cân nhắc đánh đêm. Sáng mai, thừa dịp mặt trời mới mọc chiếu vào thuộc quân trên mặt, ảnh hưởng tầm mắt thời điểm, khởi xướng trùng phong, có cơ hội nhất chiến thành công. Tôn Quyền hơi suy nghĩ một chút, liền biết Lưu Diệp kế này cao minh. Thuộc quân thắng ở địa lợi, Ngô quân thắng ở chặt chẽ. Đánh đêm bởi vì tầm mắt bị ngăn trở, đối Ngô quân càng có lợi hơn. Ngô Quân không chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện, tiến hành qua tính nhắm vào huấn luyện, mà lại thức ăn tốt, cơ hồ không có ban đêm không có thể thấy mọi vật tướng sĩ. Những cái kia xạ thủ thậm chí càng ưa thích đánh đêm. Khoảng cách gần đối xạ là bọn họ sở trường cho vui. Tôn Quyền ngay sau đó truyền lệnh, chuẩn bị đánh đêm, mệnh lệnh truyền đạt ra đi. Tôn Quyền nhìn lấy Lưu Diệp, có chút tiếc nuối, nếu có thể thành công cầm xuống Châu Ngựa Lĩnh, hắn cái này vạn nhân tướng thì vững vàng. Theo lý thuyết, có thể hướng quân sư xử chính thức xin quân sư. Lưu Diệp tâm tư nhạy cảm, nắm thời cơ quyết đoán hơn tại thường nhân. Hắn rất hy vọng Lưu Diệp có thể trở thành quân sư của hắn. Nhưng Lưu Diệp thân là quân sư xử phó xạ, là không thể nào đến hắn dưới trướng làm một cái bình thường quân sư. Nếu như Lưu Lập có thể giống như Lưu Diệp liền tốt. Lưu Lập rất thông minh, phản ứng cũng nhanh, chỉ là không có trải qua quân sự, kinh nghiệm quá ít, muốn tác dụng lớn, có lẽ phải đợi đến tương lai xuất chinh hải ngoại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN